Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Giòn. Mùi thịt gà. Chít chít. Ngay tại Chu Thần ánh mắt nhìn kỹ cái kia nham tương sinh vật lúc, cái sau cũng là hung ác nhìn chằm chằm hắn, mà song phương tại đối mắt chỉ chốc lát về sau, cái kia nham tương sinh vật trong mắt đột nhiên hung mang đại thịnh, trong miệng phát ra một trận tiếng kêu chói tai, sau đó vẫy đuôi một cái, sắc bén thú chảo trực tiếp mở ra nham tương, thẳng tắp đối với Chu Thần bạo xông mà đến. Muốn chết, Chu Thần ánh mắt phát lạnh, vượt qua không gian, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở đằng kia người thần lằn về sau, năm ngón tay cũng khúc, thành cổ tay chặt chi thế, như băng lôi giống như trực tiếp hung hăng cắm vào cái kia người thần lằn trong lồng ngực. Tuy nói cái này người thần lằn tầng kia lân giáp có chút cứng rắn, nhưng ở đấu tôn cường giả trước mặt, đã như tờ giấy. Đụng phải như vậy một kích chí mạng, cái kia nham tương sinh vật mắt lập tức kịch liệt giãy giụa. Tinh mịn trong đồng tử, vẻ hung lệ cấp tốc lấp lóe, chợt bén nhọn, chít chít, tiếng vang không ngừng từ trong miệng truyền ra, cuối cùng như là sóng nước tại trong nham tương cấp tốc khuếch tán. Muốn mời đến đồng bọn? Tốt, đều mẹ nó đến. Chu Thần bàn tay có chút phát lực, liền đem người thần lằn oanh thành mảnh vỡ, chỉ có một viên xích hồng sắc châu thể từ thần lằn trong đầu của người ta toác ra. Nội đan vẫn là ma hạch, hơi có chút hiếu kỳ đem cái này mai xích hồng sắc châu thể nhặt lên. Chu Thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn phát hiện cái này châu thể bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại có chút hùng hồn cùng cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, tương đương với hắn tu luyện một canh giờ chỗ có thể hấp thu. Một cái vô dụng, ít gấp phải hàng trăm hàng ngàn cái. Tiếc nuối thở dài một cái, Chu Thần đem xích hồng châu thể nắm trong tay, vừa muốn lại lần nữa đem ánh mắt bắn ra đến cái kia trong suốt vòng sáng bên trong lúc, sắc mặt lại là đột nhiên nhất biến, chợt ánh mắt chuyển hướng phía dưới, nơi đó nham tương đột nhiên truyền đến kịch liệt tao động, chỉ một lát sau thời gian đồng tử, chỉ thấy ở đằng kia nham tương về sau, lớn nhóm thân ảnh màu đỏ, giống như cá nhóm, chen chúc mà đến, cái kia từng đạo hiện ra hung lệ ánh mắt cùng miệng đầy hàm răng bén nhọn, làm cho Chu Thần có chút ác tâm. Rất tốt, nói đến, là định cho ta đưa thuốc bổ sao? Chu Thần cười ha ha, cảm thấy mừng thầm, những này người thần lằn thực lực, cơ bản đều tại đấu linh cùng đấu vương ở giữa, thực sự là qua quýt bình bình, cực kỳ dễ dàng săn giết. Cùng lúc đó, người thần lằn tựa hồ cũng đã nhận ra Chu Thần không dễ chọc. Đối với Chu Thần có chút kiêng kỵ, vì vậy chỉ là đem vây quanh, vẫn chưa lập tức liền xông lên phía trước đem Chu Thần xé thành mảnh nhỏ. Như vậy rằng co, vẫn chưa tiếp tục bao lâu, những này hỏa diễm tích dịch nhân rõ ràng thú tính, đại phát, từng cái hai mắt xích hồng, trong miệng phát ra chít chít chói tai tiếng kêu, sau đó phá vỡ nham tương, đối với Chu Thần xung phong liều chết mà tới. Mắt thấy cái này trên trăm tên người thần lằn vây công mà đến, Chu Thần cười ha ha, trong mắt ánh mắt lóe lên, một đóa từ xanh trắng đen lam đỏ ngũ sắc tạo thành tinh xảo hoa sen, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phật nộ hỏa liên, đi, ngũ sắc hỏa liên quay tròn tại trong nham tương xẹt qua một tia quỹ tích. Lập tức, âm vâm bảo tạc, chỉ là nháy mắt. Tại hồ dung nham bên ngoài, Tô Thiên liền cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng bên ngoài tiết. Lập tức, cái kia nguyên bản bình tĩnh hồ dung nham bỗng nhiên bộc phát mà lên. Nổ ra hơn 100 mét cao to lớn nham tương bọt nước. Mà tại hồ dung nham trung tâm, Chu Thần phóng thích Phật nộ hỏa liên chi địa. Trên trăm tên người thần lằn thân ảnh triệt để biến mất. liền một tia lân phiến đều không có lưu lại, chỉ có trên trăm khỏa xích hồng hạt châu, tải theo tương, trục lưu, nhưng mà, còn không có chờ Chu Thần thở một ngụm, bốn phía các nơi, một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm, hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm tích dịch nhân phun trào mà ra, vô cùng vô tận giống như hướng phía Chu Thần công tới. Không chỉ có như thế, rất nhiều hình thể rõ ràng so cái khác thần lằn càng thêm to con cự đại thần lằn người, cũng hướng về Chu Thần vây công mà đến. Những này người thần lằn cơ hồ đều đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, mà trong đó mấy tên mặc xích hồng gia thú người thần lằn càng là có đấu tông cấp bậc tu vi. Trả lại, không gian rảo sát, Chu Thần quát lạnh một tiếng, hai tay hư hư một nắm, không gian bốn phía lập tức sụp đổ, vô số vết nứt không gian như cùng một thanh đem sắc bén bên cạnh đao, đem hàng trăm hàng ngàn hỏa diễm tích dịch nhân chém làm vài khúc. Nhưng mà, cho dù là Chu Thần sử dụng ra như thế đại chiêu, người thần lằn vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Thậm chí, Chu Thần rõ ràng cảm thấy, đã có đấu tôn, thậm chí là bán thánh cấp bậc người thần lằn đang theo lấy nơi này chạy đến. Không có thời gian hao, Chu Thần mục tiêu lần này là vì thiên hỏa tôn giả cùng thứ hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Có thể không tâm tình cùng đám hàng này cãi cỏ. Nghĩ đến đây, Chu Thần toàn thân cao thấp, bỗng nhiên xuất hiện dòng dã 10 cái hồn hoàn, 9 cái màu đỏ, 1 cái kim sắc. Đây là đấu la đại lục thần cấp cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Chu Thần đột phá đấu tôn, bản thân thực tế tu vi đã so ra mà vượt thần giới cấp 3 thần chỉ. Hệ thống cho hắn tự động thăng cấp hồn hoàn cũng hợp tình hợp lý. Thiên đế pháp thân, pháp tướng thiên địa, hét lớn một tiếng, Chu Thần thân thể đột nhiên tăng vọt, ngắn ngắn trong chốc lát, chính là tăng vọt thành một vị thân cao vạn trượng, toàn thân vàng óng ánh khổng lồ người khổng lồ. Cái này là hoàn toàn bản pháp tướng thiên địa, không chút nào đánh gãy chụp. Thiên đế pháp thân, thôn thiên nạp địa, Chu Thần một tiếng gầm thét, đột nhiên há miệng, to lớn miệng giống như lỗ đen, nháy mắt đem mấy vạn tên hỏa diễm tích dịch nhân hút vào trong cơ thể. Rát băng, to lớn thiên đế pháp thân đột nhiên một nhai, lập tức, vô luận là người thần lằn đấu hoàng hoặc là đấu tông, thậm chí có một tên xông đến quá sắp không còn kịp rồi tránh né đấu tôn cường giả. Ở đây một nhai phía dưới, toàn bộ hóa làm thịt nhão. Chu Thần đem trong phạm vi mấy chục dặm người thần lằn toàn bộ nhai nát nuốt. Còn cảm thấy rất ăn ngon, giòn, mùi thịt gà. Đợi Chu Thần tiêu hóa mấy vạn người thần lằn, đánh cái vang dội ở một cái. Lập tức, Chu Thần cái kia như đồng nhất tháng thật lớn hai mắt bốn phía liếc nhìn. Muốn nhìn một chút còn có hay không còn sống người thần lằn. Còn có, bất quá, làm sao đều chạy trốn. Nhìn thấy những đang không ngừng kia hướng nham tương chỗ sâu bỏ chạy người thần lằn, Chu Thần lắc đầu, cũng không có truy kích, mà là khôi phục phổ thông thân hình. Những này người thần lằn kỳ thật thật đáng thương, bị đà xá cổ đế nô dịch mấy vạn năm không nói, hôm nay còn bị hắn duy nhất một lần ăn mấy vạn. Vẫn là tha cho bọn hắn một lần tốt. Lắc đầu, Chu Thần vừa bước một bước vào cái kia vòng sáng bên trong. Một lần nữa nhìn kỹ cỗ kia thiên hỏa tôn giả hài cốt. Lúc này cỗ hài cốt này phía trên, rõ ràng ẩn núp một cái khẩn trương linh hồn. Tại Chu Thần cái kia bàng bạc linh hồn lực trước mặt, căn bản không chỗ che thân. Thế nào, thiên hỏa tôn giả, nhìn đủ rồi chưa, ra thấy ta, Chu Thần thản nhiên nói. Nhưng mà, thật lâu, không có động tĩnh, nha, thiên hỏa ngươi cái già không ngớt, không ra đúng không, có muốn hay không phục sinh rồi? Chu Thần ha ha cười nói, quả nhiên, vừa nghe đến phục sinh, sớm đã là kéo dài hơi tàn. Thiên Hỏa Tôn giả đã chú ý không được cái khác. Một đạo rực rỡ bạch quang đột nhiên tự hài cốt bên trong bộc phát mà lên, chậm rãi ngưng hình, cuối cùng thế mà hóa là một đạo hư ảo Thương Lão nhân ảnh. Bóng người một thân màu trắng bào phục, râu tóc đều là tuyết trắng chi sắc, khuôn mặt già nua, bình thản, trong hai mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.